Dạ thế thú xuyến, chương 21, thần sử, góc truyện audio.com, chấm, tế tự gật đầu, bọn họ chỉ dùng cung tên đánh lén, cũng không có biến thành hình thú trực tiếp công kích, phòng chừng chỉ có chỗ ở các bộ lạc bị tập kích. Nói xong, mấy người bắt đầu nhảy lên không trung biến hóa, quay cuồng một vòng rồi nhanh chóng xuống dưới. Tiểu Dương âm thầm suy tư. Không thèm kiêng nể gì mà tấn công có thể thấy được trên chợ ít nhiều vẫn ổn định. Bộ lạc tham gia dịch lễ đều giống nhau, rất ít giống cái sẽ đến. Trong bộ lạc trừ vương mang theo mấy người hộ vệ đi tham gia hội nghị ra. Các giống đực khác đều giống nhau cũng đi chợ trao đổi hàng hóa. Lúc này, trừ những bộ lạc mang theo giống cái thì đại bộ phận bộ lạc lúc này vốn là bỏ trống. Thì Nhĩ Đạt, đi thông chi cho các giống đực trên chợ, không nên trở về, tiếp tục ở nơi đó giao dịch nhưng phải chú ý tình huống chung quanh. Thì Nhĩ Đạt nhìn Khắc Lỗ Tư liếc mắt một cái, hướng hắn gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát trong viện, liền lặng lẽ xuất hiện rất nhiều thú nhân giống đực. Khắc Lỗ Tư hỏi Tiếu Dương, bây giờ làm sao đây? Tiếu Dương suy nghĩ một hồi, nói chia làm ba đội. Lúc này, không khí ở hội nghị vương bộ lạc cũng là dương cung bạt kiếm. Bối Nạp Đức lạnh lùng nhìn mười mấy kẻ trước mặt đem cung tên chìa vào hắn. Ngà Thụy Tư giơ đao che phía trước hắn. Ba Nại Đặc đứng phía sau hàng cung tên. Đầu cúi thấp, nhìn không thấy thân sắc trên mặt. À Bá Đạc, ngươi đây là có ý thứ gì? Nói chuyện chính là một thủ lĩnh tiểu bộ lạc. Thanh âm lớn chất vấn với đối phương là thủ lĩnh vương Mệ Á, ha ha. An Kỳ La, ta đã nói rồi, bộ lạc Mệ Á chúng ta muốn có khu rừng. Chính là các ngươi không chịu cho, ta cũng chỉ có thể tự mình tranh thủ. À Bá Đặc nhìn Bối Nạp Đức một chút, ngài nói đi, Lai Tạp Vương. Bối Nạp Đức lia nhanh cho hắn một cái liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi muốn một phần khu rừng. À Bá Đặc đắc ý cười cười. Quả nhiên hay là Lai Tạp Vương sáng suốt, chỉ là ta bây giờ không nghĩ như vậy mà là 2/10 rồi. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, chỉ cần ở chỗ này đem các ngươi giải quyết là được rồi. Cả đại lục sẽ là của chúng ta. À Bá Đạc, ngươi cư nhiên có dũng khí ôm ý niệm như vậy ở trong đầu. Ngươi không sợ thần linh xử phạt sao? Tộc sói tuyết sẽ không tha, dù ngươi vô pháp vô thiên như vậy. Ha ha, tộc sói tuyết, A Bá Đặc giống như nghe được chuyện tình buồn cười liền cười to vài tiếng. Đến bây giờ, ngươi có từng nhìn thấy một con sói tuyết chưa? À, quả nhiên là các ngươi giết. Bối Nạp Đức có chút nheo mắt nói. Ba Nại Đặc ở phía sau, thần sắc khẽ động, rất nhanh khôi phục như thường. Hừ, là chúng ta giết chúng nó thì sao? Cái gì mà sủng nhi của thần trong truyền thuyết? Bất quá cũng chỉ là một đám dã thú cùng bộ lạc Mệ Á chúng ta tranh đoạt thức ăn mà thôi. Ngữ khí Á Bá Đặc mang theo chút tức giận, nói, vốn bộ lạc Mệ Á bọn họ sinh hoạt tại Thảo Nguyên. Thức ăn nơi đó cũng không phong phú như trong rừng. Hơn nữa một đám tộc sói tranh đoạt, hàng năm con mồi bị chúng nó ăn tươi nhiều không kể xiết. Á Bá Đặc, không nghĩ tới gần đây lưu truyền tộc sói tuyết bị diệt tộc. Nghe đồn cư nhiên không nghĩ là thật sự, các ngươi cư nhiên có dũng khí xúc phạm, quả thực tội không thể tha. An Kỳ La tức giận nói, chỉ bằng bộ lạc Mệ Á các ngươi đã nghĩ muốn thâu gom cả đại lục. Quả thực si tâm vọng tưởng, vài vị vương của mấy bộ lạc khác ở chung quanh đều phụ họa theo. Á Bá Đặc vung tay lên, vài mũi tên nhọn bắn tới trước người bọn họ, trên mặt các vị vương bộ lạc tuy tức giận, nhưng cũng ngậm miệng. Các ngươi nếu dám động thủ, thì đã sớm có an bài. Khắc Luân Vương vẫn chưa hề lên tiếng. Rốt cục mở miệng nói. Trên mặt cũng không còn bộ dáng mỉm cười nữa. À Bá Đặc giật mình một chút. Rất nhanh khôi phục nói. Đương nhiên, cả dịch thành bây giờ đều bị các dũng sĩ bộ lạc chúng ta khống chế. Cho dù các ngươi có thể xông ra nơi này, cũng không ra khỏi được dịch thành, thì càng đừng nghĩ đi qua Thảo Nguyên. Các vị vương bộ lạc khác nhất thời có chút kinh hoàng. Bọn họ không nghĩ tới bộ lạc Mệ Á cư nhiên có gan lớn như vậy. Các thú nhân cũng không sợ nguy hiểm, vốn nghĩ biến hình liều mạng bị thương rồi hướng trở về bộ lạc. hôm nay xem ra bộ lạc Mệ Á đã sớm đã bày nhân thủ. Buộc bọn hắn giao ra lãnh địa, bọn họ không sợ hy sinh, nhưng nhất định phải được quay về bộ lạc nói cho tộc nhân phòng bị. Các vị vương tiểu bộ lạc có chút chờ đợi, nhìn Bối Nạp Đức cùng Khắc Luân, đều là tam đại bộ lạc mà bộ lạc Mệ Á trở thành địch nhân rồi. Bây giờ đứng đầu mọi người tự nhiên là Lai Tạp cùng bộ lạc Khắc Luân. Bối Nạp Đức rốt cục không phụ sự coi trọng, mở miệng nói, ngươi cho rằng chỉ bằng vài người như vậy, là có thể giết được ta sao? À Bá Đạc, ngươi thật đúng là biết cách tôn trọng ta đó, bị khiêu khích không che giấu như thế, hiển nhiên đã chọc giận Á Bá Đạc, mấy thú nhân trung niên nghẹn đỏ mặt, cung tên trong tay đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đột nhiên tỉnh táo lại, Á Bá Đạc đặc biệt hết sức hô hấp, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, thậm chí mang theo chút ý cười nói, Bối Nạp Đức, ta tự nhiên biết ngươi rất mạnh, có lẽ nhiều dũng sĩ như vậy đích xác giết không được ngươi. Các vị vương của các tiểu bộ lạc nghe được, ánh mắt lộ ra chút buông lỏng. Chỉ cần Bối Nạp Đức có thể chạy đi, như vậy hắn nhất định sẽ không trơ mắt nhìn cả đại lục rơi vào trong tay bộ lạc Mệ Á. Tộc nhân của bộ lạc mình cũng có thể kịp thời được thông báo. Bối Nạp Đức nghe vậy cũng không nhíu mày. Quả nhiên, Á Bá Đạc dừng lại một chút tiếp tục nói. Nhưng, ta nghe nói ngươi lần này đến dịch lễ lại dẫn theo một tiểu giống cái. Không biết hắn có thể hay không trốn thoát được. Ha ha, Bối Nạp Đức thần sắc không thay đổi. À ta nếu có dũng khí dẫn hắn đến, tự nhiên có năng lực bảo đảm an toàn cho hắn. Á Bá Đạc nghe vậy cười ha ha, cười càng lớn tiếng nói. Bối Nạp Đức, ngươi không cần hù ta. Các ngươi lần này đến bao nhiêu người ta đã sớm biết rõ ràng. Bây giờ các ngươi nơi kia, bất quá chỉ có Hy Nhĩ Đạt cùng một vài người thú nhân khác. Không biết, ta đã phái đi hơn 20 thú nhân, Hy Nhĩ Đạt bọn họ có thể ngăn cản được mấy người. Bối Nạp Đức sắc mặt âm trầm, đôi mắt gắt cao nhìn thẳng Á Bá Đạc, bên trong không chút nào che giấu tia tàn nhẫn cùng sát ý cư nhiên làm cho Á Bá Đạc kiên cường lui về phía sau từng bước. Á Bá Đạc rất nhanh phản ứng lại, có chút không cam lòng, một lần nữa tiến lên từng bước, phóng ra tia tàn nhẫn nói, Bối Nạp Đức, ta biết tiểu giống cái kia chính là người trong lời đồn thần dụ. Càng biết người đó cũng là người ngươi thích, nếu ngươi dám phản kháng, ta có thể đối với hắn làm ra chuyện gì đó cũng nên. Nghe một câu như thế khiến vẻ mặt mọi người cùng giật mình. Thần dụ lưu truyền đã mấy ngàn năm nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua một người như vậy. Rất nhiều người vô thức đã quên sự tồn tại của thần dụ này. Hôm nay cư nhiên thật sự xuất hiện, cư nhiên lại là người Lai Tạp Vương thích, Bối Nạp Đức không để ý đến sự kinh ngạc mọi người. Thu hồi ánh mắt nói, biết hắn là người của bổn vương, cư nhiên lại dám ra tay. À Bá Đạc, ngươi quả thật có dũng khí, nếu như thiếu dương trên người có một chút tổn thương, bổn vương muốn cả bộ lạc Mệ Á các ngươi đều phải chôn cùng. Tuy ngữ khí bình thản, cư nhiên làm cho trong lòng Á Bá Đạc cả kinh, hắn không chút nghi ngờ lời Bối Nạp Đức nói, người này giết chóc, kết đoán sớm đã nổi tiếng cả đại lục, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi, Á Bá Đạc trên mặt cưỡng ép bản thân vừa cười vừa nói. Ha ha, Bối Nạp Đức, cho dù ngươi có lợi hại đi chăng nữa thì đối mặt với cả dũng sĩ bộ lạc chúng ta. Ngươi có nắm chặt vài phần có thể sống mà đi ra ngoài sao? Hôm nay, sau này cả đại lục cũng sẽ là của bộ lạc Mệ Á chúng ta còn có tiểu giống cái xinh đẹp của ngươi nữa. Bối Nạp Đức khinh miệt, liếc hắn một cái, nói ngươi cho rằng Tiếu Dương là ngươi muốn là có thể lấy được. Mặc kệ lãnh địa hay giống cái của bổn vương muốn cướp đi thì phải nhìn thử ngươi có bản lãnh hay không đã. Dứt lời trực tiếp biến hình lướt qua Ngà Thụy Tư trong nháy mắt nhào tới. Cách hắn gần nhất là hai người thú nhân. Xoay người một cái trong lúc mọi người kinh hoàng thất thố thì trực tiếp hướng tới chỗ Á Bá Đạc. Ngà Thụy Tư không có biến hình, nguyên hình của hắn vốn là ưng. Ở nơi này không thể tự do bay lượn trong phòng, không thể nghi ngờ liền trở thành bia ngắm tên. Cho nên Ngà Thụy Tư quyết đoán đoạt lấy cung tên rơi trên mặt đất. Vì thời che chở Bối Nạp Đức đang công kích, Các vương bộ lạc khác thấy thế đều biến hình hướng về phía các thú nhân bộ lạc Mệ Á gần mình nhất. Trong lúc nhất thời, cả phòng toàn thú nhân chiến đấu với nhau loạn thành một đống. Phòng vốn trống trải, lập tức có vẻ có chút chật chội. Rất nhiều mãnh thú to lớn không kịp phát huy liền bị thú nhân Mệ Á trốn ở xa xa dùng cung tên bắn chúng. Bối Nạp Đức linh hoạt trốn tránh, Gắt Gao Bức Á Bá đặt một vòng. Các cung thủ bộ lạc Mệ Á bộ là quả nhiên có điều cố kỵ. Cho dù như vậy, trên người Bối Nạp Đức cũng từ từ xuất hiện vết máu. Ngà Thụy Tư nhìn cuộc chiến rõ ràng bất lợi từ đàn thú. Nhân cơ hội đi tới bên người Bối Nạp Đức, nhỏ giọng nói, vương, ta che chở ngươi, ngươi đi trước. Bối Nạp Đức đang cắn xé sôi nổi, tranh thủ cho hắn một đuôi làm tốt chuyện của ngươi đi. Dứt lời không hề để ý đến hắn, một lần nữa đổi theo Á Bá Đặc đã hóa thành nguyên hình con hổ. Ngà Thụy Tư bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thay hắn tận lực giảm bớt các cung tiễn thủ nhắm vào hắn. Vốn cứ như vậy, nhưng hắn lại hoàn toàn bị bại lộ, nhất thời có không ít mũi tên nhọn hướng về phía hắn. Ngà Thụy Tư có chút né tránh miễn cưỡng, hận không thể hóa ra nguyên hình quạt bay mấy tên cung thủ đáng ghét này. Hắc, Ngà Thụy Tư, ngươi thật đúng là chật vật nha. Khắc Lỗ Tư giết người tạo ra lỗ hổng vọt vào. Đến xem liền nhìn thấy Ngà Thụy Tư một bộ sốt ruột trên nhảy lên. Dưới đập xuống, nhất thời làm cho hắn vui mừng khôn xiết. Ngà Thụy Tư quăng cho hắn một cái liếc mắt. Ngu xuẩn, ngươi nói cái gì? Lão tử hảo tâm dẫn người tới cứu ngươi. Thái độ của ngươi là ý gì hả? Rút đao ra chém rơi mũi tên đang phóng tới. Khắc Lỗ Tư khoát tay chặn các thú nhân ở phía sau lại. Nhanh chóng vứt bỏ vũ khí hóa ra nguyên hình bổ nhào về phía cung tiễn thủ đối phương. Khắc Lỗ Tư, phần tra đội một tháng. Bối Nạp Đức không quay đầu lại trực tiếp hô. Khắc Lỗ Tư kêu rên một tiếng. Nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Một con sư tử đầu màu đỏ kiêu ngạo trái đập phải va chạm. Ngà Thụy Tư linh hoạt trốn phía sau thân thể cao lớn của hắn. Sau đó không ngừng bắn tên trộm. Khắc Lỗ Tư có chút bất mãn. Lầu bầu, mắng lão tử lại còn để lão tử làm lá chắn cho ngươi. Ngà Thụy Tư chưa từng liếc hắn một cái. Cung tên trong tay không ngừng bắn. Thuận miệng quay đầu cho hắn một câu. Ngươi có thể tiếp tục xem náo nhiệt. Vương có lẽ sẽ đề bạt ngươi làm đội trưởng tuần tra. Khắc Lỗ Tư nghẹn một chút, nghiêng đầu cắn một mũi tên nhọn phóng tới. Ta mới không thèm, cũng chẳng giống như ngươi một quái vật thích cả ngày đứng ở trong rừng. Dứt lời, bổ nhào qua bên người. Chân trước đập một phát bất ngờ khiến một thú nhân bất ngờ không kịp phòng ngự. Thời điểm chiến đấu đang say sưa, bên ngoài truyền đến một tiếng la rõ ràng trong trèo. Người ở bên trong nghe đây, các ngươi đã bị vây rồi, lập tức buông vũ khí đầu hàng cùng phóng thích con tin. Lập tức buông vũ khí đầu hàng cùng phóng thích con tin. Khắc Lỗ Tư đầu đầy hắc tuyến, cọ cọ người bên cạnh, ai, ngươi đừng nói bên ngoài là bộ lạc chúng ta nha. Ngà Thụy Tư ngoác ngoác khóe miệng, đôi mắt hướng sang thân ảnh hai con hổ hắc tử, đen tím, đang chiến đấu loạn thành một đống. Bối Nạp Đức hiển nhiên cũng nghe thấy thanh âm bên ngoài là Tiếu Dương. Nguyên bản động tác một chút mạnh mẽ rất nhỏ, lập tức lại khôi phục dũng mãnh. Ngà Thụy Tư nhìn ra, phòng trừng mới vừa rồi trẹo chân trước, Tiếu Dương vừa dứt lời. Bên ngoài đột nhiên vọt vào rất nhiều con sói. Không cần phân bua, nói đúng hơn thì các thú nhân Mệ Á bộ lạc đã nhận ra. Thế cục lập tức đảo nghịch. Các vị vương các bộ lạc thở dài một hơi, mặc dù không biết bên ngoài là ai, xem ra tốt xấu cũng là viện quân. Bối Nạp Đức vươn móng vuốt sắc bén bức lui con hổ. Không đợi một chiêu công kích khác tung ra, lưu loát nhảy ra khỏi vòng chiến. Ngà Thụy Tư cùng Khắc Lỗ Tư thấy thế lập tức vây quanh lại. Các con sói gia nhập càng ngày càng nhiều, bộ lạc Mệ Á dần dần từ ưu thế chuyển sang tình thế xấu. Rốt cục, lúc Tiếu Dương mang theo rất nhiều thú nhân gia nhập cuộc chiến. Sau đó hoàn toàn lộ ra thế cục thiên về một bên. Mọi người không tự chủ được, dừng lại thế tiến công nhìn thân ảnh kia cưỡi sói trắng chậm rãi vào. Tiếu Dương một thân kỵ trang, trang phục kỵ thú, màu tím sậm, bên hông móc một cốt đao có tạo hình kỳ lạ, tay vững vàng kéo cung tên nhắm vào trong phòng, cưỡi sói trắng, tóc đen, đôi mắt đen, tựa như vị thần đột nhiên xuất hiện khiến các thú nhân nhanh chóng ổn định cuộc chiến. Hết chương.